Ác ma tổng giám đốc anh hồn đàn. Chương 41, khổ chung mua vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ cảm thấy Lâm Khả Tâm có chút đáng thương, nguyên bản Tư Đồ Viêm đang im lặng liền mở miệng, vậy mẹ của cô có từng thử qua món cô nấu chưa? Có, hơn nữa tôi không ngừng nấu cho mẹ mà còn rất nhiều bạn bè thưởng thức bento nữa. Đối với tay nghề của tôi ai cũng nhất trí tán thưởng, nhất là Cố ca ca. Nói đến ba chữ Cố ca ca, Lâm Khả Tâm tự nhiên ngừng lại, đều do chính mình lộp chộp mà nói bậy, tự nhiên nhắc tới Cố ca ca cái này thảm. Cô cảm thấy Tư Đồ Viêm là người tính cách mạnh mẽ, nếu để cho anh biết người vừa rồi cô nhắc tới là người cô thì kết quả thật thảm. Dù sao đêm qua Tư Đồ Viêm cũng đã nói mấy câu, liền. Trời ơi, hy vọng anh không phát hiện ra, nghĩ đến đây, Lâm Khả Tâm ngẩng đầu nhìn anh, chỉ thấy không biết từ lúc nào anh dừng đũa lại, trên mặt tỏ vẻ không vừa lòng. Cố ca ca, Tư Đồ Viêm không vui nhíu mày, anh còn nhớ rõ, đêm đầu tiên cô cũng gọi tên này, hơn nữa bây giờ cũng như lúc đó ba chữ này làm anh khó chịu. Người phụ nữ này trước mặt chồng mình lại nhắc đến tên người đàn ông khác. Hơn nữa người đàn ông đó là chồng của em mình. Thật là hèn hạ, Tư Đồ Viêm mặt lạnh lùng nhìn lướt qua Lâm Khả Tâm, sau đó hung hăng đập đũa xuống, âm thanh thật lớn làm cho Lâm Khả Tâm không khỏi run rẩy một chút. Thật mất hứng, không ăn nữa, nói xong Tư Đồ Viêm đứng dậy không quay, đầu liền đi làm, âm thanh cửa đóng truyền đến, biết anh đã đi, Lâm Khả Tâm cả người mềm. Nhủn, hô, Lâm Khả Tâm cảm thấy bộ dáng vừa rồi của Tư Đồ Viêm như muốn giết người, thậm chí nhớ lại hai chân của cô mềm nhũn ra. Bất quá tại sao tự nhiên anh lại mất hứng? Hay là anh biết chuyện cô thích Cố ca ca? Trong lòng Lâm Khả Tâm cả kinh, biểu tình trên mặt cũng cứng đờ, nhưng rất nhanh liền lắc lắc đầu, không đúng không đúng, cô căn bản không có nói chuyện Cố ca ca cho anh nghe, hơn nữa nếu anh có biết thì cô đã không an ổn ngồi ở đây. Ừ, đúng, cũng không phải do cô nhắc đến Cố ca ca mà tâm tình anh không tốt. Dù sao anh là người không có cảm xúc mà. Lâm Khả Tâm tự an ủi mình nói, sau khi ăn xong, cô thu dọn một chút rồi ra phòng khách xem TV. Không cần kinh ngạc cô thích ứng nhanh như vậy, chẳng qua cô hiểu, hiện tại ngoại trừ việc cùng làm vợ anh trong một năm thì cô không còn con đường khác, mà nếu phải nhận thì sao cô không tự làm cho mình vui. Dù sao cô cũng hiểu khổ chung mua vui, cứ như vậy mà Lâm Khả Tâm nhàn nhã coi TV, cách chương.